Đan võ thần tôn, chương 91, tàn khốc trung cực quyết chiến, thứ 26 bảo, góc truyện audio.com, người đăng, DH Côn Khán Đài chia làm hai tầng, tầng thứ hai tương đối cao chỗ, một chữ triển khai rất nhiều tờ chỗ ngồi. Không ít trưởng lão, đều đã ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Mà tại rất nhiều trưởng lão trước đó, một tầng khá thấp chỗ, thì cũng là bầy 10 cái chỗ ngồi. Có mấy danh thực lực mạnh mẽ, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ đệ tử, ở phía trên ngồi xuống. Chính là thập đại đệ tử vị trí, thập đại đệ tử đã tới hơn phân nửa, Âu Dương Hoàng Đồ, Lâm Hồng Phong, Phương Minh Húc đứng tại trên khán đài. Bọn hắn chính là thập đại đệ tử một trong thân phận khác biệt. Ba người ở nơi đó khoan thai chuyện phiếm, đối với bọn hắn tới nói, đây bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu căn bản. Không cần để ý, không ai có thể uy hiếp được bọn hắn. Bỗng nhiên Âu Dương Hoàng Đồ ba người tầm mắt lóe lên, rơi xuống Diệp Tinh Hà trên thân. Bọn hắn thấy được Diệp Tinh Hà, Diệp Tinh Hà chậm rãi ngẩng đầu cùng bọn hắn đối mặt thần tình lạnh nhạt. Âu Dương Hoàng Đồ đám người, trong ánh mắt thì là lộ ra trêu tức khinh thường. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Tinh Hà, đã là một người chết. Nhất là Âu Dương Hoàng Đồ, sát cơ trong nháy mắt dâng lên. Nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra năm chữ, hôm nay, người chắc chắn phải chết. Diệp Tinh Hà vẻ mặt nhàn nhạt tầm mắt quét về phía bọn hắn căn bản cũng không có dừng lại. Âu Dương Hoàng Đồ ba người, hoàn toàn không bị hắn để vào mắt. Hiện tại, Diệp Tinh Hà thối thể cảnh bát trọng đỉnh phong, vững chắc vô cùng. Long tượng chiến thể quyết tầng thứ hai đại, thành chỉ dùng lực lượng cơ thể là có thể tùy tiện đem bọn hắn phá hủy. Mà bọn hắn còn ở nơi này không biết tự lượng sức mình cuồng vọng khiêu khích Diệp Tinh Hà. Đơn giản không biết sống chết, Diệp Tinh Hà lúc này trong mắt kẻ địch chỉ có một cái, Sở Quân Hạo. Ngoại trừ Sở Quân Hạo toàn bộ Lăng Vân Tông, đã không có người có tư cách làm địch nhân của hắn. Thập đại đệ tử chỉ 9 người, còn có một người, đến nay chưa tới, chính là Sở Quân Hạo, nhưng tất cả mọi người cảm thấy rất như thương, hắn có tư cách này. Mọi người đang ở náo động ở giữa, nơi xa có mấy đạo nhân ảnh vút không tới, vững vàng rơi vào trên khán đài. Tất cả mọi người là dùng sùng kính ánh mắt hâm mộ nhìn xem này mấy bóng người. Bay giữa trời, thần cương cảnh cường giả cũng không cách nào làm đến. Nhưng cự ly ngắn vút không mà, qua, vẫn là có thể. Đến mấy người, bất ngờ chính là thần cương cảnh cường giả. Người đến, trưởng lão mấy tên, mà bị mọi người chen chúc ở trong đó, chính là Tiêu Hãn Hải cùng Sở Thanh Bằng hai người. Thấy Tiêu Hãn Hải đến, chỉ có chút ít mấy người, đi chào hỏi. Mà cơ hồ hết thảy trưởng lão, đều là vọt tới Sở Thanh Bằng bên cạnh, đem hắn chen chúc ở trong đó, hỏi han ân cần, một hồi lâu chào hỏi. Rõ ràng, mặc dù Tiêu Hãn Hải thực lực không kém. Nhưng, tại thế lực bên trên, còn là hoàn toàn bị Sở Thanh Bằng áp chế. Tiêu Hãn Hải sắc mặt trầm trầm, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà liếc mắt ngồi xuống, không nói một lời. Một hồi lâu về sau, Sở Thanh Bằng đi đến khán đài rìa, mặt hướng mọi người. Phía dưới hơn vạn đệ tử tất cả đều hành lễ, gặp qua tông chủ. Tiếng gầm cuồn cuộn, Sở Thanh Bằng giơ tay lên, lập tức mọi người đều an tĩnh lại. Ánh mắt của hắn quét về phía mọi người, mỉm cười nói, Quân Hạo còn chưa tới sao? Lời còn chưa dứt, nơi xa liền truyền đến một tiếng hét dài. Phụ thân, hài nhi tới. Dứt lời, một bóng người như là lớn ưng trao liệng tới. Mặc dù chưa có thể làm được chân chính ngự không phi hành, nhưng cũng có thể miễn cưỡng được cho là vút không. Chính là Sở Quân Hạo, thân hình của hắn vững vàng rơi vào trên khán đài, tay áo một chiêu tiêu sái phiêu giật. Chọc cho không thiếu nữ đệ tử phát ra một hồi cuồng nhiệt thét lên, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng ái mộ. Nửa bước thần cương cảnh thực lực triển lộ không bỏ sót. Sở Thanh Bằng tán dương nhìn Sở Quân Hạo liếc mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đắc ý, Sở Quân Hạo đứa con trai này, là hắn suốt đời chi kiêu ngạo, cũng là hắn tương lai hy vọng. Ánh mắt của hắn như có như không nhìn về phía bên cạnh Tiêu Hãn Hải, trong lúc biểu lộ mang theo vài phần khoe khoang cùng áp chế. Tiêu Hãn Hải căn bản cũng không có để ý đến hắn. Sở Thanh Bằng mặt hướng mọi người, trầm giọng nói ra, chư vị, hôm nay là ta Lăng Vân Tông thi đấu chung cực trận chung kết ngày. Tiến vào trận chung kết chi 20 vị trí đầu thỉnh lên lôi đài. Dứt lời, phất phất tay, bên cạnh một tên trưởng lão theo thứ tự đọc lên 20 vị trí đầu tên. Diệp Tinh Hà cũng là thình lình xuất hiện, rất nhanh, 20 người, đều trèo lên lôi đài. Tại trên đó, một chữ đứng thẳng ra, Diệp Tinh Hà vẻ mặt nhàn nhạt, hắn rõ ràng cảm giác được từ các nơi truyền đến mấy đạo mang theo địch ý mãnh liệt tầm mắt. Sở Quân Hạo đứng tại trước nhất biểu hiện kỳ đặc biệt thân phận. Một tên uy nghiêm, trưởng lão tiến lên tuyên bố quy tắc, cuối cùng quyết chiến chính là hỗn chiến, 20 tên tối cường đệ tử đứng tại trên lôi đài, lẫn nhau ác chiến. sau một canh giờ còn có thể đứng trên lôi đài 10 người, liền là năm nay thập đại đệ tử. Đến mức quy tắc, hắn ánh mắt bên trong lộ ra một vệt lãnh khốc chi sắc, tựu là không có quy tắc. Sinh tử bất luận, mọi người xôn xao, nhấc lên từng cơn sóng lớn, bực này quy tắc lạnh lẽo tàn khốc chi ý, đập vào mặt. Cái này mang ý nghĩa, bất luận sinh tử, chỉ cần có thể đem đối phương đánh xuống lôi đài. Càng mang ý nghĩa, có thể mấy người giết một người trước đem đối phương đánh xuống. Sở Thanh bằng thân hình lóe lên, đem một thanh vàng dòng lớn ghế xếp, đặt ở lôi đài phần cuối. Tình khiết chức vụ quan trọng, nặng có tới ngàn cân. Dưới ánh mặt trời, lập, lòe mê người kim sán hào quang, mọi người trong nháy mắt đều là tầm mắt nóng bỏng. Ngồi lên vị trí này, liền mang ý nghĩa ngồi lên Lăng Vân Tông đệ tử thanh thứ nhất ghế xếp. Mang ý nghĩa, vô thượng vinh quang, cái kia chính là thi đấu đệ nhất tinh khiết chức vụ quan trọng. Sở Thanh bằng mỉm cười, cất giọng nói, ai có thể ngồi lên này nắm ghế xếp cầm tới đệ nhất thứ tự, tông môn Lý Thái bên trên, sẽ dành cho một hạng cực kỳ chân quý đặc thù ban thường. Tiến vào 10 vị trí đầu thì là có thể đạt được một cái cơ hội thay đổi số phận. Mọi người càng là xôn xao. Nhất là trên lôi đài 20 người, đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Có thể làm cho Sở Thanh bằng nói ra cực kỳ chân quý. Bốn chữ này, có thể muốn gặp món bảo vật kia, đến cường hãn đến trình độ nào. Thoáng một cái, nắm các đệ tử cảm, xúc đều cho kích phát dâng lên, mà lại coi như là không thể cầm tới thứ nhất cũng muốn đi vào 10 vị trí đầu. Cơ hội thay đổi số phận, bọn hắn không biết là cái gì, nhưng tuyệt đối đầy đủ chân quý. Liền liền vẻ mặt lạnh nhạt Sở Quân Hạo, đều là nhãn tỉnh sáng lên, lộ ra một vẻ tham lam. Sở Thanh bằng tự đắc cười một tiếng, bỗng nhiên, nụ cười vừa thu lại, nghiêm nghị quát Lăng Vân Tông thi đấu trung cực quyết chiến, bắt đầu. Số tên trưởng lão thân hình lóe lên, đi vào cái kia to lớn chung quanh lôi đài xung làm trọng tài. 20 tên đệ tử thì là trong nháy mắt liền riêng phần mình tản mát ra. Dùng tràn ngập địch ý tầm mắt lẫn nhau nhìn đối phương. Hướng về quy tắc dưới, tất cả mọi người đem là địch nhân. Nhưng cũng có mấy người đứng chung một chỗ, nhìn về phía chung quanh. Mặt lộ vẻ bễ, nghễ chi sắc không ai bì nổi. Chính là Âu Dương Hoàng Đồ, Lâm Hồng Phong, Phương Minh Húc ba người. Ba người bọn hắn, rõ ràng đã là liên hợp đến cùng một chỗ, nhất trí đối ngoại. Tạo thành một cái có chút mạnh mẽ tiểu đoàn thể. Ba người thực lực cộng lại, gần với Sở Quân Hạo. Sở Quân Hạo thì là mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, hồn nhiên không đem này chút không để trong mắt. Cách chương,